Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2195. Chương 2195. Đã sớm chuẩn bị. Loại hung thú này đối với chống cự tinh thần công kích cái gì kia là yếu nhất, đại bộ phận cao thủ đều biết điểm này, cho nên Diêm Trấn một mực nhịn đến bây giờ. Mà bây giờ Diêm Trấn cảm thấy mình nói không chính xác, còn có cơ hội. Dưới tình huống như vậy, hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết rất khó may mắn thoát khỏi. Đến thời điểm chính mình tại 18 huyết vệ còn không có kịp phản ứng trước đó, để khế ước thú mang theo chính mình bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Ám Nghiêm báo phương diện khác so với đỉnh tiêm hung thú thật quá bình thường. Cho dù là bây giờ cưỡng ép tiến hóa đến cửu phẩm cửu tầng, cũng giống vậy so ra kém cái khác đỉnh tiêm hung thú. Nhưng là tại phương diện tốc độ, nhưng vẫn là không có trở ngại. Diêm Trấn trong lòng đang tính toán như vậy, Ám Nghiêm báo đã đến Bạch Vũ Triết trước người, đột nhiên một chảo đối Bạch Vũ Triết vào đầu chụp được. Kia ám kim sắc móng vuốt lóe ra kinh khủng phong mang, mang theo hung mãnh vô cùng khí thế, đem tầng không gian đều cầm ra bốn đạo thật sâu khe hở. Dù là tại cùng cấp độ bên trong thuộc về yếu nhất, đó cũng là cửu phẩm hung thú, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là, làm kia kinh khủng móng vuốt khoảng cách Bạch Vũ Triết đầu chỉ có 3 cm thời điểm, Ám Nghiêm báo chân trước đột nhiên mềm nhũn, giống như là mất đi một loại nào đó trèo trống, lực lượng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Ám Kim báo kia một móng vuốt mềm oặt tại Bạch Vũ Triết trên mũ giáp vạch như vậy một chút. Bạch Vũ Triết thậm chí đều không có đi phản ứng nó. Trong tay thanh hồng thương không chút do dự hướng Diêm Trấn đâm ra một thương. Suy, trong không khí truyền đến một tiếng ngắn ngủi gào thét. Thanh mang điểm điểm, từ một thương nháy mắt huyễn hóa thành vô số thương, đem Diêm Trấn cả người đều bao phủ ở bên trong. Lúc này Bạch Vũ Triết khí thế trùng thiên, giống như điên cuồng, đem thực lực bản thân hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng là nội tâm của hắn là vô cùng tỉnh táo. Thanh hồng huyễn ảnh nháy mắt đâm ra hơn 100 thương. Lần này Diêm Trấn là sự thật chưa kịp phản ứng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới không trung chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, vì cái gì bọn hắn liền có thể ngay lập tức kịp phản ứng, đồng thời cũng ngay lập tức liền có thể phát động công kích linh hồn vì Bạch Vũ Triết cứu chàng. Đâu, đây quả thực là quá không có thiên lý. Ngược lại là Bạch Vũ Triết thanh hồng huyễn ảnh đến, Diêm Trấn đều không có tới kịp ngăn cản. Hắn xác thực không biết, tại không trung chiến đấu 18 huyết vệ kia là thời thời khắc khắc đều có người chú ý Bạch Vũ Triết. Sợ hắn đối mặt cửu trọng thiên cường giả thời điểm ăn thiệt thòi, sợ chính mình không kịp cứu. Cửu trọng thiên cường giả khế ước thú cái gì, bọn hắn làm sao lại quên. Suy, suy, keng, keng, keng, binh khí tiếng va chạm cùng lưỡi dao phá vỡ huyết nhục thanh âm hợp thành một mảnh. Diêm Trấn trên người nháy mắt xuất hiện từng cái huyết động, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, hắn chỉ tới kịp ngăn lại một bộ phận công kích mà thôi. Trong nháy mắt, trên người hắn to to nhỏ nhỏ liền thêm ra hơn mấy chục cái lỗ máu, thậm chí có một ít trực tiếp thấu thể mà qua, trước sau trong suốt. Ha ha, thật không nghĩ tới, ta Diêm Trấn một đời cường giả, thế mà lại chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Bất quá, nếu như không có bọn hắn, chết người liền sẽ là ngươi. Diêm Trấn một mặt không cam lòng, mỗi nói mấy chữ cũng không biết có bao nhiêu máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Nên nói xong một chữ cuối cùng sau đó, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Ha ha, ngươi một cái cửu trọng thiên cường giả, chỉ có ngần ấy tiền đồ sao? Không có bọn hắn hỗ trợ,